Chương 2076 Mộc Thiếu Long. Khách nhân, muốn ăn chút gì không? Sau khi Lý Thất Dạ ngồi xuống, tiểu nhị chiêu đãi hắn nói. Lý Thất Dạ túy cười cười nói ra, mang đồ ăn sở trường của các người lên. Khách nhân, đồ ăn sở trường bổn tiệm là quỷ huyết tửu cùng đồ ăn xương khô. Tiểu nhị vội nói, khách nhân muốn một phần không? Vậy thì đưa một phần lên đi. Lý Thất Dạ túy cười một tiếng. Được rồi, quỷ huyết tửu một bình, đồ ăn xương khô một phần. Tiểu nhị quát một tiếng lùi nhanh, hắn đưa lên cho Lý Thất Dạ một bầu rượu. Bình rượu là cái đầu lâu đánh bóng mà thành, lỗ mũi là chỗ gió rượu. Chén rượu cũng là dùng xương trắng đánh bóng thành. Trong chén rượu có một con mắt to như mắt trâu, hơn nữa mắt mang máu tươi. Lý Thất Dạ chỉ túy cười cười nâng bình gió rượu. Quỷ huyết tiểu này vô cùng đỏ tươi, giống máu tươi. Thời điểm rót rượu vào trong chén có tiếng nổ phốc phốc, mùi rượu bốc lên. Mỗi một khi rượu bốc lên, nhìn qua như đầu lâu ma quỷ vỡ tan. Kinh khủng nhất không phải rượu, mà là mắt đỏ tươi trong chén rượu. Thời điểm đổ quỷ huyết tửu trong chén, con mắt không ngờ chuyển động, quỷ huyết tửu trong chén nhỏ không ngừng sôi trào, tản mắt mùi rượu rất nồng. Rượu như máu, chén như cốt, trong chén có con mắt chuyển động. Rượu như thế, tuy mùi rượu mê người lượn lờ, nhưng thấy rượu thế này bao người dám uống. Với rượu như vậy, Lý Thất Dạ một chút chẳng để ý, bừng chén rượu nhấp một ngụm. Rượu đỏ như máu vào miệng không cay thuần, mà không nhiều, vị vô cùng tốt. Lúc uống cạn chén rượu lại rót đầy vào, con mắt trong chén giống như gần trong gang tấc. Chuyện khủng bố như thế làm người ta sởn cái ốc. Lý Thất Dạ chỉ cười cười mà thôi. Lý Thất Dạ uống rượu, quét mắt nhìn khách trong tửu lâu. Khách trong tiểu lâu rất đông, đều là tu sĩ từ ngũ hổ tứ hải tới. Những tu sĩ này ngồi trong tiểu lâu. Những tu sĩ tới từ ngũ hổ tứ hải này, có người tìm kiếm cái lạ, cũng có ôm mục đích tới, cũng có người chỉ là nghỉ lại mà thôi. Nhìn qua những tu sĩ xung quanh, đa số tu sĩ nơi này là lần đầu mới đi tới Bạch Cốt Đảo, cho nên đối với chuyện nơi đây hết sức tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây. Khách trong tử lầu có hai thanh niên đặc biệt gây chú ý cho người ngoài, bởi vì trên người bọn họ có một đám người. Hơn nữa, những người này vây quanh hai thanh niên không ít là đại hiền. Hơn nữa, quản chi đại hiền thế hệ trước đều là cố ý nịnh nọt họ. Hai thanh niên này không phải xuất thân cùng môn phái. Trong hai thanh niên, một là lớn lên tuấn tú, một là cũng tuấn lãng. Bào công tử lần này cũng tới Cốt Hải sao? Lúc này trong đám người vây quanh hai người, một tu sĩ trẻ mang theo lịnh nọt cười nói, lần này ta chỉ đi trước dò thám tình huống, ta chỉ xem như tiểu binh làm tiên phong cho sư tổ. Thanh niên tuấn tú cười, hắn nói hơi rụt xe, nhưng thần thái hắn lại mang theo ngạo khí. Chấn thiên tiền bối cũng tới Cốt Hải. Nghe thanh niên nói vậy, đại hiền thế hệ trước nội tâm chấn động không thể tưởng tượng nói, đúng vậy, ta lúc này nói với chư vị một tiếng, sư tổ ta xuất thế, ở kiếp này hắn là thành tiên đế. Thanh niên cười, trong thần thái mang theo cào ngạo. Mộng chấn thiên sao? Thanh niên nói ra lời nhiều người rung động, giống như cả thời không nổ tung. Vốn tửu lâu vô cùng yên thường vì phi thường yên tĩnh, bây giờ lại nhao nhao lên. Thực tế nghe ba cái chữ mộng chấn thiên, cả tửu lâu đã yên tĩnh lại, nhiều người hít khí lạnh. Mộng tiền bối thực xuất thế thời đại này. Đại hiền thế hệ trước cũng hoảng sợ không tin nói ra. Thanh niên tuấn tú trước mặt tên là Bao Ngọc Cường, xuất thân từ thần Mộng Thiên. Thần Mộng Thiên là một truyền thừa mỹ linh cực kỳ cường đại ở Long Yêu Hải. Càng khiến người ta kiêng kỵ là trong đó có thác mộng. Thác đại của Mộng Chấn Thiên là tồn tại trí cao vô thượng thần Mộng Thiên. Hồ huynh, chuyện lớn như thế bao huynh đệ không dám giấu giếm người. Một thanh niên khí khái hào hùng khác nhìn qua đại hiển nói, hai thanh niên này dù đạo hạnh không tệ, cách thiên tài còn khoảng cách không nhỏ, nhưng họ lại dám vô lễ xưng huynh gọi đệ với đại hiển thế hệ trước. Bao Ngọc Cường không cần nói, sư phụ hắn là Tào Quốc Kiếm, là đệ tử Mộng Chấn Thiên, dù thiên tài đương đại cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Về phần thanh niên khí khái hào hùng kia, Tuy hắn so ra kém thiên tài, luận thiên phú hắn không tệ. Quan trọng hơn, hắn xuất thân từ Thiên Tiên Lâu. Tuy đệ tử Thiên Tiên Lâu ít khi ra ngoài đi lại, nhưng một khi là đệ tử Thiên Tiên Lâu ra ngoài đều đặc biệt được người ta tôn kính. Thanh niên này được gọi là Mộc Thiếu Long, xuất thân Thiên Tiên Lâu, hơn nữa trong Thiên Tiên Lâu bối phận không thấp. So với đại nhân vật trong Thiên Tiên Lâu không thích xuất thế, Mộc Thiếu Long lại ưa thích ra ngoài kết giao bằng hữu. Chính như thế, Mộc Thiếu Long hắn đạo hạnh so ra kém với thiên tài thế hệ như Thái Dương Vương, nhưng danh khí hắn trong thiên đình giới không nhỏ. Thiếu Long huynh nói không sai, Thác đại sư tổ chúng ta giao tình sâu đậm với Đạp Không Tiên Đế, nên sư tổ ta không muốn giành thiên mệnh với Đạp Không Tiên Đế. Mà huynh đệ tương tàn, sư tổ ta Thác đại xuất hiện tại thời đại này muốn vấn định thiên mệnh. Bao Ngọc Cường gật đầu nói với sư tổ mình, hắn là vô cùng kiêu ngạo, ngẩng đầu. Bao Ngọc Cường vẫn không phải loại người khí thế khinh người, đương nhiên hắn cũng là người kiêu ngạo, nhưng một khi nói tới sư tổ Mộng Chấn Tiên thì tự tin bạo dạp khí thế đã khác. Bao Ngọc Cường vừa nói như vậy, khách trong tiểu lâu lập tức yên tĩnh, thậm chí nhiều người cảm thấy hít thở không thông, nội tâm đầy hàn khí. Mộng Chấn Tiên tên này có đầy đủ thần uy vô thượng tại thiên linh giới, bất luận kẻ nào tới nghe tên này kinh hãi. Có đồn đại nói Mộng Chấn Tiên chỉ thiếu chút nữa thành tiên đế. Thế để mọi người yên tĩnh, Mộc Thiếu Long cười nói, chúc mừng Bao huynh đệ, chờ Mộng tiền bối trở thành tiên đế, Bao huynh đệ hẳn là thống ngự quân đoàn tiên đế, viễn chinh cửu giới. Mộc Thiếu Long nói lời như vậy, Bao Ngọc Cường lập tức cảm thấy thỏa mãn lòng, hư vinh có chút lần lần nói, ở đâu, Thiếu Long huynh quá khen, tương lai huynh đệ ta còn cần Thiếu Long huynh tương trợ đấy. Ai không biết Thiên Tiên Lâu là tàng long ngọa hổ, nếu Trích Nguyệt tiên tử một khi xuất thế, cửu giới không người có thể địch. Chương 2077. Tuy Bao Ngọc Cường có chút lâng lâng, nhưng trước mặt Mộc Thiếu Long hắn không dám có thần thái cao ngạo quá mức, vẫn nâng Mộc Thiếu Long một chút. Tổ sư ta lánh đời thật lâu, đám vãn bối chúng ta không thể gặp mặt một lần. Tuy nội tâm Mộc Thiếu Long khoan khoái dễ chịu, nhưng mà cũng thở dài một hơi. Bao Ngọc Cường vội cười, Trích Nguyệt tiền bối đã vô địch, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo diệu, lánh đời không xuất thế có gì là lạ. Vừa rồi mọi người còn rung động vì Mộng Chấn Tiên, hiện tại nhắc tới Trích Nguyệt tiên tử mọi người càng trầm mặc. Trích Nguyệt tiên tử tên này thật lâu không người nhắc tới, thời điểm nhắc tới tên này làm rung động thiên linh giới. Thiên Tiểu Lâu là một truyền thừa thần bí, họ ít xuất hiện nhưng cực kỳ cường đại. Dù Thiên Tiên Lâu không có tiên đế, nhưng họ còn cường đại hơn tiên đế truyền thừa. Đã qua vạn năm, có người nói Thiên Tiên Lâu từng xuất hiện thiên tiên, là giả thật không ai biết. Trích Nguyệt tiên tử uy hiếp thời đại, quản trị nàng không xuất thế vẫn uy hiếp thời đại từ thời này qua thời khác, bởi nàng là kình địch cường đại nhất cả đời của Hồng Thiên Nữ Đế. Vốn ấy Tất Dạ Túy ngồi không quan tâm tới Bao Ngọc Cường, Mộc Thiếu Long nói chuyện, nhưng nghe đến cái tên Trích Nguyệt tiên tử, mặt hắn cũng nhảy một cái. Lúc này Lý Tất Dạ nhìn qua Mộc Thiếu Long, làm giọng nói của mình bình tĩnh lại hỏi, Trích Nguyệt tiên tử vẫn ẩn cư ở Vọng Nguyệt Phong sao? Trong tử lâu vốn yên tĩnh, hiện tại Lý Tất Dạ nói ra lời này làm hắn trở nên nổi bật. Nhân tộc tại thiên đình giới vốn không nhiều, nếu không phải vừa rồi bị lời Bao Ngọc Cường cùng Mộc Thiếu Long hấp dẫn, nhiều người sẽ lưu ý tới nhân tộc như Lý Tất Dạ. Đúng, sao người biết? Mộc Thiếu Long giật mình nhìn Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ chỉ cười không trả lời Mộc Thiếu Long, nội tâm nhẹ thở dài một hơi. Vọng Nguyệt Phong, nghĩ tới đủ chuyện trong quá khứ, lòng hắn đầy tư vị. Không biết huynh đài xưng hô thế nào? Lúc này Mộc Thiếu Phong cười nhìn Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ nhìn qua Mộc Thiếu Long chỉ cười cười gật gật đầu, dùng tính cách hắn với tù sĩ khác không lý, trước khi là kẻ không biết tiến thoái, dùng thế áp người tư tái hắn với Mộc Thiếu Long như vậy là xem trọng Mộc Thiếu Long. Và chữ Lý Tất Dạ vừa vàng, Lý Tất Dạ báo tên xong không ít tù sĩ cả kinh, thậm chí có tù sĩ chuyển thân thể cách sán một chút. Dù nhiều người chưa thấy qua Lý Tất Dạ, gần đây hắn hung danh lan xa. Tại thiên linh giới chỉ sợ nhiều người nghe qua hung danh Lý Tất Dạ. Nhưng mà gần đây Lý Tất Dạ hung danh lan xa, huyết luyện hàng tỷ nhấm hải ngư, đổ sát Lý Quốc, huyết xa trang, đặc biệt là chém giết thượng quan phiến, càng làm người ta rung động sợ hãi. thì ra là Lý huynh kính ngưỡng đại danh đã lâu. Mộc Tiêu Long chỉ ôm một quyền khách khí mà thôi. Tuy hung danh Lý Thất Dạ lan xa, cũng không cần nịnh bợ Lý Thất Dạ là một nhân tộc như thế. Thiên Tiên Lâu vốn không cần nịnh bợ bất cứ ai. Đại danh Lý huynh lan xa, không bằng cùng nhau ngồi uống rượu. Bao Ngọc Cường lập tức có hứng thú với Lý Thất Dạ cười. Đúng rồi, Lý huynh tới cùng nhau uống không sao. Nếu Bao huynh đệ có thể dẫn Lý huynh tới Trấn Thiên Tiền Bối, ngươi hẳn là được xem trọng. Mộc Tiêu Long thấy Bao Ngọc Cường hứng thú với Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Trong những ngày gần đây, hung danh Lý Thất Dạ lan xa, thậm chí nhiều người cho rằng hắn có khả năng thành tiên đế nhân tộc nhất. Đặc biệt thiên linh giới nhân tộc càng kỳ vọng vào hắn. Hiện tại Bao Ngọc Cường cố ý lấy lòng Lý Thất Dạ là hắn muốn dẫn Lý Thất Dạ cho sư tổ Mộng Trấn Thiên của mình. Thực tế Bao Ngọc Cường cũng muốn ôm Lý Thất Dạ thành tọa hạ của mình. Mà Bao Ngọc Cường xem ra sư tổ hắn xuất thế rất thành tiên đế, với tư cách đổ tôn hắn, tương lai cũng có tư cách thành tọa hạ. Lúc này tăng thực lực cho mình cũng là tăng địa vị cho tương lai. Với Bao Ngọc Cường lấy lòng, Lý Thất Dạ chỉ cười không nói, tiếp tục uống quỷ huyết tửu của mình. Thế Lý Thất Dạ không cho tình cảm, Bao Ngọc Cường cũng thấy mất mặt. Tuy hắn chưa tính thiên tài nhưng mà chỗ dựa cứng rắn, có thể tới đầu cũng hoành hành được. Hiện tại Lý Thế Dạ trước mặt mọi người không cho hắn tình cảm, làm hắn không xuống thang được, chuyện này hắn thập phần khó chịu. Bao Ngọc Cường dù không có phát tác nhưng mà hừ lạnh một tiếng giận tái mặt. Tốt, dám bỏ cơ duyên, đáng tiếc về sau nghĩ muốn đạt được cơ duyên như vậy còn khó hơn lên trời. Thế Lý Thế Dạ không cho tình cảm, Mộc Tiêu Long lắc đầu nói, đương nhiên hắn cũng không can thiệp vào chuyện của Bao Ngọc Cường. Bao huynh, lúc nào đến Hải Thanh Dương một chuyến, tiểu đệ dẫn đường cho huynh. Thế Bao Ngọc Cường ôm bộ dáng triều hiển sĩ, lập tức có tu sĩ khôn khéo phục hồi tinh thần, nhìn Bao Ngọc Cường lấy lòng. Hiển chất nha, thánh tâm cốc của chúng ta tùy thời mở cho ngươi. Dù đại hiền thế hệ trước cũng kéo mặt mò lấy lòng Bao Ngọc Cường. Cũng không chỉ là thế hệ trẻ có ký kết giao với Bao Ngọc Cường, nếu thực có cơ hội họ thậm chí nguyện ý làm tọa hạ hiệu chung cho Bao Ngọc Cường. Về phần thế hệ trước, bọn họ có chút khoe khoang thân phận, tư cách đại hiền thế hệ trước bảo bọn họ hiệu lực cho Bao Ngọc Cường thì quá miễn cưỡng. Nhưng mà bọn họ những cái thế hệ trước cũng đồng dạng nguyện ý phóng tấp thần vận lấy lòng Bao Ngọc Cường kết sao. Trong chuyện này Mộng Trấn Thiên xuất thế, người trong thiên linh giới xem ra kiếp này Mộng Trấn Thiên trở thành tiên đế chỉ sợ không có bất cứ chuyện lo lắng. Trên thực tế Mộng Trấn Thiên đủ cường đại, được xưng là Trấn Thiên đầy đủ chứng minh thực lực hắn. Thậm chí từng có người nói, không chỉ nói thiên linh giới, dù phóng nhãn cửu giới Mộng Trấn Thiên cũng hiếm người địch lại. Với nhiều người mà nói, trước khi Mộng Trấn Thiên thành tiên đế, muốn kết giao với hắn còn dễ một chút. Một khi hắn thành tiên đế, vậy là muốn ôm bắp đuổi cũng không dễ như vậy. Chương 2078, Chu Lão Đầu. Với nhiều người mà nói, nếu như có thể cùng tiên đế dính chút gì, thậm chí thành chiến tướng tọa hạ của tiên đế, như vậy không chỉ giúp bản thân mình thăng chức rất nhanh, ngay cả tông môn bản thân cũng có chút vinh quang. Lý Thất Dạ chỉ hứng thú với Trích Nguyệt Tiên Tử. Về phần cái gì Mộng Trấn Thiên, cái gì Bao Ngọc Cường, một chút hứng thú đều không. Cho nên hắn không hề để ý tới Bao Ngọc Cường làm cái quái gì, nhìn thời gian lại nhìn bên ngoài. Thời điểm này Lý Thất Dạ gọi món ăn đã được bưng lên, không có nhìn đĩa thức ăn nhiều, chỉ hỏi tiểu nhị. Lão đầu, các người không tới chào hàng sao? Khách nhân nói là chùa lão đầu đúng không? Tiểu nhị cười. Thời gian gần đây khách tới Bạch Cốt Đảo không ít người, bình thường hắn đúng giờ sẽ tới, có lẽ là chút chuyện chỉ hoãn mà thôi. Tiểu nhị chưa có nói sao, ngoài cửa đã thanh âm leng keng. Nói tới đã tới, chùa lão đầu đến. Tiểu nhị vội vàng cười với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lúc này đưa mắt nhìn ngoài cửa, ngoài cửa có người đi vào. Nói hắn là người không bằng là bộ xương khô. Đây là xương khô nhân tộc, trên người khoác một bộ trường bào rộng thùng thình, vác theo gương lớn. Bản thân hắn là tiểu khô lâu thấp bé, trên người lại mặc trường bào dài, vác cái gương gỗ lớn, ai nhìn cũng thấy chẳng ra gì cả. Nhưng mà cái Bạch Cốt Đảo có thể thấy một bộ khô lâu thân thể nguyên vẹn là không dễ, so với nhìn người sống còn khó khăn hơn. Thấy tiểu khô lâu thấp bé, Lý Thất Dạ tươi cười càng đậm. Leng keng keng, tiểu khô lâu thấp bé Chu lão đầu vào trong, đong đưa chuông đồng bên tay, tiếng nói khàn khàn lồng ngực vang. Tuyền cổ bí cốt, thông thiên thần nhãn, bàn tay tiên nhân toàn bộ đại bán phá giá. Xuất hiện khô lâu thấp lùn, chào bán vật phẩm. Chuyện này người ta đầu tiên tới Bạch Cốt Đảo sinh tò mò. Về phần một ít tu sĩ từng tới Bạch Cốt Đảo thì ôm cảnh giác với chùa lão đầu nhịn không được hiếu kỳ. Tuyền bí cốt, thông thiên thần nhãn, tay tiên nhân, có tu sĩ tới đây nhiều lần nhịn không được. Chu lão đầu, người sẽ không bán hàng giả đấy chứ? Hàng giả? Chu lão đầu nhìn tu sĩ tuy không có mắt nhưng động tác rất rõ nói ra. Lão đầu ta là chiêu bài vàng 9 lần chuyển thế, tuyệt đối không bán hàng giả. Ít lừa ta, lần trước ta mua một cái khối xương thiểm điện quỷ ngưu, mượn chút tác dụng đều không có, còn kém chút đã gài bẫy ta đấy. Tên tu sĩ này hừ lạnh. À, người nói là xương thiểm điện quỷ ngưu sao? Ngươi còn không có mua máu của thiểm điện quỷ ngưu đấy. Xương phải phối hợp với máu của thiểm điện quỷ ngưu mới có thể tránh lôi kiếp. Chu lão đầu cười, nhìn thấy bộ xương khô cười làm người ta thấy sợn gai ốc. Vậy tại sao lần trước lúc ta mua xương thiểm điện quỷ ngưu ngươi không nói với ta? Tu sĩ này lập tức bất mãn. Thật xấu hổ, lần trước ta vừa vặn không có hàng, nghĩ tới người biết rõ điểm này. Hiện tại ta vừa vặn có thần huyết thiểm điện quỷ ngưu, người có cần một lọ hay không? Chu lão đầu nói. Tu sĩ này có xúc động muốn thổ huyết, bị chu lão đầu này lừa đảo một lần lại không thể làm gì. Tại Bạch Cốt Đảo không có mấy người dám đơn giản động thủ với khô lâu. Tuyền cổ là vật gì? Lúc này Mộc Thiếu Long tò mò. Chu lão đầu liếc nhìn Mộc Thiếu Long vài phần thần bí nói ra. Không thể nói, không thể nói, chờ ngươi mua được sẽ biết thần hiệu. Muốn mua bao tiền? Mộc Tiểu Long xuất thân từ Thiên Tiên Lâu, có chút đại tài khí tô, sống tiền không đặt trong lòng hắn. Ta buôn bán có quy củ, chỉ lấy thọ huyết không thu vật khác. Chùa lão đầu rung đuôi đắc ý. Nghe chùa lão đầu nói vậy, không ít tù sĩ lần đầu tới đưa mắt nhìn nhau. Với tù sĩ thọ huyết thập phần chân quý, đặc biệt tù sĩ cao tuổi thọ huyết càng chân quý vô cùng. Muốn bao nhiêu? Một lọ sao? Mộc Tiểu Long thấy hứng thú với Tuyền cổ bí cốt, mà Chu lão đầu nói không khỏi hỏi. Người, Chu lão đầu lắc đầu. Thọ huyết của người không được, ít nhất là một lọ chí tôn thần hoàng. Thọ huyết mới có thể trao đổi. Chí tôn thần hoàng thọ huyết? Nghe Chu lão đầu nói, Mộc Tiêu Long biến sắc, dù hắn có tài đại khí tô, thứ có thể xuất ra cũng không nhiều. Đạt tới cấp bậc thần hoàng không có khả năng đơn giản lấy thọ huyết của mình ra. Còn bàn tay tiên nhân thì sao? Bao Ngọc Cường không khỏi hỏi. Không đắt, không đắt, 10 giọt tiên đế thọ huyết là được. Chu lão đầu rung đuổi đắc ý. Chu lão đầu nói ra lời này làm người ta biến sắc. Tiên đế thọ huyết là vật vô cùng quý báu, được một giọt có thể đại tài. 10 giọt tiên huyết thọ huyết dù là đế tống tiên môn cũng chưa chắc cầm ra. Chu lão đầu, người bán hàng hóa gì mắc thế? Có tu sĩ tới Bạch Cốt Đảo không khỏi hỏi. Chu lão đầu nói, tình huống bây giờ có thể khác, có trường sinh chi vật xuất thế, cốt hải sôi trào. Lão đầu ta đây gần đây thu hoạch một đám chân phẩm, vừa vặn có thể có là đại gia phúc khí. Tỳ chủ lão đầu nói thế nhưng mà giờ như vậy giá trên trời không phải họ có thể mua. Cho ta một hộp thủ hộ phù. Lúc này tu sĩ khác đang định hỏi chủ lão đầu còn đang có hàng hóa nào khác không. Lý Thất Dạ nhìn chủ lão đầu. Đến ngày đại gia muốn thủ hộ phù thế nào? Thấy có khách tới cửa, Chu lão đầu mày hớn hở, rõ ràng là khô lâu mà thần thái như thật. Lý Thế Dạ không nói, chỉ đặt một cái bình nhỏ lên bàn. Chu lão đầu tiếp nhận bình nhỏ, đặt bên tai lay lay, thần thái ngưng trọng mở sườn gỗ, cẩn thận nhìn kỹ một phen, lấy hộp gỗ cổ xương mùi thơm nồng đậm đặt trước mặt Lý Thế Dạ nghiêm túc. Đại gia, đây là thủ hộ phù người muốn. Lý Thế Dạ không có nhìn nhiều, tiện tay thu hộp gỗ vào ngực. Chu lão đầu, thủ hộ phù của ngươi còn không? Có tu sĩ từng giao dịch với Chu lão đầu lập tức hỏi. Không phải người nói thủ hộ phù đã đoạn hàng từ lâu sao? Gần đây cốt hải dị tượng, lão đầu ta liều mạng đặc chế một đám thủ hộ phù tốt nhất, quan nhân muốn mua không? Chu lão đầu rung đùi đắc ý. Thủ hộ phù là cái gì? Có văn bối không hiểu hỏi tu sĩ này. Chương 2079, Bạch Cốt Đảo chủ. Là một loại phù đi cốt hải, có phù hộ thể không chừng không bị công kích. Tu sĩ nhìn Chu lão đầu qua do dự nên mua hay không. thủ hộ phủ của hắn có thể hộ thể trong cốt hải thật sao? Nghe lão tù sĩ nói, không ít người mắt sáng người bởi họ là muốn đi cốt hải. Cho ta một hộp gió thế nào? Giá thế nào? Tù sĩ là tim đập thình thịch. Một lọ thọ huyết. Chu lão đầu nói. Tù sĩ do dự cuối cùng lấy thọ huyết bản thân đưa chu lão đầu. Mà chu lão đầu từ trong gương gỗ lấy một cái hộp đưa tù sĩ. Tên tù sĩ nhìn qua cái hộp nói. Vì sao? Của ta không giống. Ý hắn là vì sao hộp gỗ khác với Lý Thất Dạ? Chu lão đầu cười nói. Tiền nào đủ nấy. Vừa rồi vị tiên sinh này trả tiền không phải thứ các người có thể trả nổi. Chu lão đầu nói thế, tù sĩ này thấy xấu hổ, nhìn chu lão đầu nói. Thủ hộ phù của người thực có thể hộ thể sao? Đều nói tiền nào của nấy, một tấm không được, dán thêm mấy tấm. Hàng tiện nghi rẻ tiền người cũng đừng có đi quá xa. Chu lão đầu là vừa cười vừa nói. Chu lão đầu nói vậy làm tù sĩ này không thể làm gì, cảm giác bị lão đầu lừa một lần. Dù không ít người cảm thấy chu lão đầu có chút không đáng tin, nhưng vẫn có mấy cái tù sĩ mua thủ hộ phù. Mọi người là ôm tính may mắn, hy vọng thủ hộ phù của chu lão đầu có tác dụng. Về phần bàn tay tiên nhân, những thứ đắt không hợp thói thường, những người khác không dám hỏi thăm, càng không dám mua. Kèng kèng kèng, thế không người mua đồ quán, chu lão đầu đóng cái chuồng đồng thời rời tử lâu. Hắn là vừa đi ra ngoài vừa nói. Tuyền cổ bí cốt, thông thiên thần nhãn, bàn tay tiên nhân. Lý Thất Dạ chỉ cười trả tiền cho tiểu nhị sau đó đi ra ngoài. Chu lão đầu mới đi một chút, hắn không quá nhanh nên nháy mắt Lý Thất Dạ đuổi kịp chu lão đầu. Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy đuổi theo, đi theo sau lưng chu lão đầu nhàn nhã đi tới, vừa đi vừa kiến trúc bốn phía bạch cốt đảo. Mặt chu lão đầu sống không có phát hiện Lý Thất Dạ phía sau, vừa đi vừa lắc chuông đồng trong tay hét to. Lý Thất Dạ đi theo sau lưng chu lão đầu không nóng nảy chút nào, nhàn nhã tự tại, hình như đang ngắm cảnh đẹp. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ cùng chu lão đầu hai người một trước một sau chậm rãi qua vài con đường. Thời điểm đến một con đường nhỏ, chu lão đầu đang đi phía trước dừng lại, chậm rãi xoay người. Đại gia, người còn muốn mua đồ gì sao? Chu lão đầu xoay người, xương gò má vẫn là tươi cười hỏi thăm. Lý Thất Dạ cười nhìn chu lão đầu nói. Ta không muốn mua gì, chỉ muốn gặp chủ nhân các người, chính là đảo chủ của các người. À, đại gia, người chỉ sợ có chỗ hiểu lầm, chúng ta không có chủ nhân, không có đảo chủ. Chu lão đầu cười ha hả nói. Ta không muốn nói lần hai. Lý Thất Dạ nhìn qua chu lão đầu nhàn nhạt nói. Chu lão đầu mang theo bộ dáng cười lắc đầu. Đại nhân tiểu nhân chỉ là cô hồn xá quỷ mua bán nhỏ, không biết đại gia nói gì. Nhưng chu lão đầu chưa dứt lời đột nhiên thoáng cách cứng đờ. Lý Thất Dạ một đạo pháp tắc lập tức dính trên xương cốt hắn. Đột nhiên Lý Thất Dạ ra tay không chút dấu hiệu, hơn nữa tốc độ cực nhanh, siêu việt thời gian, chu lão đầu không có cơ hội phản ứng. Rắc một tiếng, Lý Thất Dạ ra tay như chớp, lập tức rút một cái cây xương trên người lão, đồng thời rút cây xương này ra. Hài cốt toàn thân chu lão đầu mệt mỏi ra rời toán loạn trên đất. Tiếng răng rắc xương vỡ vàng, cây xương này nát bấy một thốn trong tay Lý Thất Dạ, không chờ cốt vẫn rơi dưới đất, nó phiêu phù trên không trung hình thành hắc động nhỏ. Lý Thất Dạ không chút do dự, một bước tiến vào hắc động. Sau khi Lý Thất Dạ biến mất trong hắc động, lỗ đen thoáng cái chôn vùi, trừ xương trắng rơi lả tả trên đất không có chuyện xảy ra. Ba một tiếng, thời điểm lỗ đen biến mất, cây xương bị Lý Thất Dạ rút ra rơi xuống đất, răng rắc rắc. Từng tiếng xương cốt va chạm với nhau, thời điểm cây xương này rơi dưới đất, chuyện quỷ dị xảy ra. Xương cốt chu lão đầu rơi lả tả trên đất kết nối với nhau, sau đó khô lâu đứng nguyên vẹn trên đất. Mặt chu lão đầu sau khi đứng nền vậy mà như không phát sinh chuyện gì, nhặt chuông đồng mang giường gỗ lớn, vừa đong đưa chuông đồng rào to. Trên bầu trời mây trắng ung dung, mây trắng có một tòa cung điện. Tòa cung điện này không lớn không nhỏ, trước cung điện có một vũng nước. Lúc này, trước cung điện một người nằm trên ghế gỗ, phơi dưới ánh nắng mặt trời, uống huyết tử hết sức thoải mái, thập phần thích ý, thảnh thơi giống thần tiên. Người nằm trên ghế không phải là người, là một cỗ hải cốt. Hải cốt này giống như hải cốt tiểu tử 11-12 tuổi. Toàn thân hải cốt lóng lánh, nhìn qua mỗi một cây xương giống hoàng kim chế tạo thành. Trong hốc mắt hải cốt là đôi mắt, mắt giống bảo thạch. Nhưng mà cỗ hải cốt này gây chuối người ta không phải xương cốt màu vàng của mình, cũng không phải mắt như bảo thạch của hắn, màu là hào quang trên đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu hải cốt có một đạo hào quang. Hào quang trên đỉnh đầu vô cùng sáng ngời. Khi thấy hào quang sáng ngời này, làm người ta tự ti mặc cảm, làm người ta có xúc động muốn quỳ xuống. Dường như hào quang này là quang hoàn thiên sứ, có thể tinh khiết hóa tâm linh kẻ khác, có thể xua tán quang minh thế gian. Ai? Phút nhàn nhã uống huyết tửu, hai cốt phơi nắng đột nhiên ngồi dậy quát. Ông một tiếng lỗ đen mở, Lý Thất Dạ rời khỏi hắc động, bước tới trước mặt hải cốt. Cô hải cốt thấy Lý Thất Dạ, hai viên bảo thạch trong hốc mắt bắn hào quang quỷ dị, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ trên mặt đầy ngưng trọng. Đạo hữu, không biết xưng hô thế nào? Cô hải cốt nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ trong chốc lát không nhìn ra lai lịch Lý Thất Dạ ôm quyền. Lý Thất Dạ tươi cười hiền hòa, lộ ra hàm răng tuyết trắng bắt mắt nói. Lần trước hủy xương cốt ngươi, vậy mà ngươi một chút cũng không nhớ, muốn ta tự mình giày vò thêm một lần nữa hay sao? Chương 2080. Thảo, nghe Lý Thất Dạ nói, cố hải cốt thoáng nhảy dựng, ném huyết tửu, nhảy một bên nghẹn ngào nói. Ngươi là con quạ đèn đáng chết. Đoán đúng, Lý Thất Dạ cười hàm răng tuyết trắng thập phần mê người, sau đó không cách ký ngồi xuống ghế nằm tại đó thoải mái thở dài. Người người, ngươi đoạt lại chân thân năm đó. Cố hải cốt kinh nghi bất định nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nhắm mắt thoải mái tàn thở nói. Đúng vậy, đây là chân thân. Ta từ xa tới, hảo tử có nên lấy ra chiều đãi khách nhân như một chút không? Cố hải cốt chính là đảo chủ Bạch Cốt Đảo, không rõ lai lịch. Ít nhất tuyên cổ tới nay, người biết lai lịch nó quá ít. Tới nay hắn vẫn là chấp trưởng đảo Bạch Cốt. Bạch Cốt Đảo chủ nhìn qua Lý Thất Dạ chốc lát, cuối cùng không thể làm gì, vào cung điện lấy huyết tửu ra rót cho Lý Thất Dạ một ly. Lý Thất Dạ tiếp nhận huyết tửu, vừa uống vừa than nhẹ nhạt nhẽ. Ngươi thật biết hưởng thụ, đổ tốt như thế lại là giữ không uống. Hắc, ta còn có thể thế nào? Bị vương bát đản bất tử gài bẫy một cái, chứ có thể treo mạng nhỏ sống ở đây. Ngày bình thường chưa uống một ngụm nhỏ giết ra, giết thời gian còn làm gì? Bạch Cốt Đảo chủ nói. Ẩn cũng phải. Lý Thất Dạ uống một ngụm huyết tửu gật đầu nói. Mẹ nó. Nói tới chuyện cũ, Bạch Cốt Đảo chủ chửi ầm nói. Bất tử vương bát đản kia, năm đó lão tử tin hắn, hắn còn gài bẫy lão tử một vỗ, làm lão tử trốn cũng trốn không thoát, chết cũng không thể chết, cho cái mạng già sống hơi tàn tại đây. Với Bạch Cốt Đảo chủ chửi ầm, Lý Thất Dạ chỉ là nói ra. Chẳng phải hồ lầu má tiểu tử bất tử chạy tới cốt hải sao? Ngươi có thể quay trở lại bắt nó mà. Bồn ra không có nóng này. Bạch Cốt Đảo chủ tức giận nghiến răng. Bồn đại gia chờ, tiểu tử bất tử kia, nếu hắn không thành công cũng bỏ đi. Nếu hắn có thể thành, hắc hắc, không nên gặp lại hắn. Để ta gặp hắn, đại gia ta gặp một lần lột sán một lần, để hắn nếm thử đại gia ta lợi hại, cũng dám bấy bổn đại gia ta không để yên cho hắn. Cũng không biết người có cơ hội không. Lý Thất Dạ uống huyết tửu nhàn nhạt. Sẽ, có cơ hội này bổn đại gia nhất định hào hào lột sán. Nói tới đây, Bạch Cốt Đảo chủ không khỏi xoa tay đằng đằng sát khí. Tiền vương bát đản kia, không cho hắn nếm thử hình phạt tàn khốc trên thế gian, thật là xin lỗi chuyện năm đó hắn lừa ta. Lý Thất Dạ cười cười thả chén rượu trong tay nói. Ân oán hai người các người ta không có hứng thú hỏi. Nếu người lột ra bất tử, ta cũng là vỗ tay trầm trồ ghét ngợi. Ta tới lúc này nằm muốn mượn vật người. À, Lý Thất Dạ nói ra như vậy, Bạch Cốt Đảo chủ cảnh giác cười nói. Quả đèn chết tiệt không? Tôn kính đại nhân vệ hạ, ngươi đừng có nói đùa với tiểu nhân như ta. Ta chỉ là cô hồn giã quỷ, ta trên bị chấn áp dưới bị tra tấn. Là cô hồn giã quỷ không có gì có thể lọt mắt đại nhân ngày. Đại nhân ngày là chúa cứu, chúa tể cửu giới, là thần tuyên cổ, cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Thế gian không gì lọt vào mắt lão nhân già. Nói xong, Bạch Cốt Đảo chủ tầng bốc Lý Thất Dạ lên thật cao. Với Bạch Cốt Đảo chủ nói tới, Lý Thất Dạ không khỏi cười rộ, vừa cười vừa nói. Bạch Cốt, lời này ngươi nói có đạo lý của nó. Ngươi thực sự bị xích nửa cái mạng tại đây. Cốt hải là dày vò ngươi quá sức. Năm đó tiểu tử bất tử gại ngươi một lần. Chuyện này cũng thật không dễ, không dễ. Hắc hắc hắc, đại nhân vẫn anh minh thần võ, tuyệt thế vô song, pháp nhãn như đuốc. Bạch Cốt Đảo chủ nịnh nọt nói. Nhưng mà, Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn Bạch Cốt Đảo chủ nhạt nhã. Người năm đó trên cốt hải thuận tiện mang không ít thứ đi. Người năm đó và tiểu tử bất tử đã nói chưa 5 năm. Sau đó người tham ba thành của tiểu tử bất tử. Người nói tiểu tử bất tử có nên lừa người không? Bị Lý Thất Dạ nói ra như vậy, Bạch Cốt đảo chủ cười vài tiếng nói ha ha. Vẫn là chuyện cũ năm xưa đã quá lâu, ta không có nhớ, không có nhớ. Nói xong lời cuối, Bạch Cốt đảo chủ bổ sung một câu. Chuyện cũ quá lâu, tuế nguyệt vô tình năm đó có chút gia sản này tiêu tán 7-8 thành. Hiện tại nửa cái mạng ta còn nằm ở đây này. Với Bạch Cốt đảo chủ khóc ta, Lý Thất Dạ nhìn quán. Chớ có gài bẫy ta, ta không có cướp sạch của ngươi cái gì. Có lẽ ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. Hôm nay ta mượn đồ vật người, người lại là kêu la thấu trời. Đại nhân, đây là mệnh căn tử của ta nha. Bạch Cốt đào chủ mặt đau khổ khóc than. Lúc này biết rõ Lý Thất Dạ là muốn mượn cái gì. Với hắn, Lý Thất Dạ muốn mượn đồ vật quá trọng yếu. Ta chỉ mượn còn trả lại cũng không phải tham ô cái chiếc thuyền hỏng của ngươi. Lý Thất Dạ nói, chờ ta làm xong việc là sao trả cho ngươi. Đại nhân, đây không phải là không chịu cho ngươi mượn. Lão nhân gia ngươi cũng biết mạng nhỏ của ta cần chiếc thuyền qua sông. Không có thuyền này ta không cách nào qua sông. Chiếc thuyền hỏng này không dễ dùng, dùng một lần phải chờ đợi một thời gian. Mặt Bạch Cốt đảo chủ đau khổ nói. Lý Thất Dạ gật đầu. Ta biết rõ, nếu không phải qua sông ta cũng không dùng thuyền hỏng của ngươi. Ta chỉ lưu một chuẩn bị phía sau. Cốt hải nơi khác ta giải quyết. Thời điểm qua sông cấm khu, bức bách không được mới dùng thuyền hỏng của ngươi. Yên tâm, ta không tới mức phá nát cái thuyền hỏng của ngươi. Đại nhân muốn vào trong. Nghe Lý Thất Dạ nói, Bạch Cốt đảo chủ giật mình, vỗ cái đầu một cái nhảy dựng lên nói ra. Xem ra đầu ta khó chịu rồi, vậy mà thoáng cái mất linh, vẫn chỉ nghĩ bản thân đi cốt hải. Ta nghĩ đến đại nhân mới đúng, ta còn tưởng rằng lão long thần muốn động thủ, ra là đại nhân muốn động thủ. Bạch Cốt đảo chủ rất hiểu về cốt hải. Thời điểm có Hắc Vẫn Tinh bay đi cốt hải, hắn biết sắp có chuyện xảy ra, thật không ngờ là Lý Thất Dạ ầm nhà sắp tới. Đúng. Lý Thất Dạ gật đầu. Ở đó có nhiều thứ không thuộc về nó, nên thuộc về ta. Đại nhân muốn tam xoa kích. Chương 2081, mượn thuyền. Bạch Cốt đảo chủ nói ra lời này lập tức cảm thấy không đúng. Không đúng, nếu đại nhân muốn tam xoa kích sớm đã động thủ. Nói đây, hốc mắt của Bảo Thạch Bạch Cốt chủ tỏa sáng nói. Đại nhân không phải muốn tam xoa kích, vậy người muốn cái gì? Đáp án này người rõ hơn ta mới đúng. Lý Thất Dạ cười thật sâu. Ngươi từ chỗ đó leo ra nên biết rõ chỗ kia có vật gì mới đúng. Cái này tiểu nhân thật không nhớ là cái gì. Bạch Cốt đảo chủ thấy do dự tinh tế nhớ tới, nhưng hắn xuất thân từ chỗ kia, cất giấu quá nhiều huyền cơ, quá nhiều bí mật. Dù hắn không có cách nào hiểu quá nhiều, không có cách nắm giữ. Nếu ta đoán không sai, chỗ đó có một cái vòng xoáy. Lý Thất Dạ cười nhắc nhở Bạch Cốt đảo chủ. Không phải chứ? Sau khi Lý Thất Dạ nhắc nhở, Bạch Cốt đảo chủ dùng mình vài lần hít thở lạnh. Đại nhân có đùa không? Chỗ đó ta không có giao tiếp qua, chỉ biết rõ mà thôi. Tại đó thật lâu trước kia từng nhìn qua. Tuyền cổ tới này, ai vượt qua nơi đó chứ? Người chính thức vượt qua nơi đó giải rác không mấy. Yến thấy tên đấy năm đó có lẽ cũng đi qua. Lý Thất Dạ cười cười nói. Chỗ đó ta biết rõ. Bạch Cốt đảo chủ trở nên do dự, dù nhân vật nhắn cũng sinh ra hiếu kỳ. Đại nhân muốn làm gì trong vòng xoáy đó? Nó có cái gì? Lý Tất Dạ cười thần bí. Cái này à, một bí mật. Lại nói người biết cũng không thể dùng. Người xuất thân nhất định vô duyên. Trừ khi người có thể giống Bất Tử Tiên Đế. Mẹ khiếp. Nhắc tới vương bát đản bất tử là tao muốn lột sán. Nói tới chuyện này, Bạch Cốt đảo chủ hận hận nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cơ hội năm đó vốn thuộc về ta là vương bát đản bất tử lừa ta. Ân oán hai người không nên hỏi tới. Người muốn lột xa tiểu tử bất tử, nói không chừng tương lai có cơ hội. Lý Thất Dạ cười cười. Bạch Cốt chủ dò sự một chút, cuối cùng lấy thuyền ra đưa Lý Thất Dạ. Sau khi Lý Thất Dạ thu con thuyền, nhịn không được bổ sung một câu mặt đau khổ. Đại nhân, người nên dùng tiết kiệm một chút, đây là mệnh căn của ta. Dùng còn phải tiết kiệm sao? Lý Thất Dạ nhìn hắn nói. Bạch Cốt đào chủ lập tức khóc than. Đại nhân, người là chúa tể chín tầng trời, lão nhân ra người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ta chỉ là tiểu nhân vật của cảnh nông cạn, không có cách so sánh với đại nhân. Ít than khóc với ta. Lý Thất Dạ nói. Nếu ta thành công, người sẽ cười rớt răng đó. Nếu ta thành công không chừng ngươi đại phát tài, về sau rốt cuộc không cần phải thường một cách một đoạn thời gian lén lút về cốt hải. Cái này thật có thể được không? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, mắt như bảo thạch của Bạch Cốt đảo chủ thoáng cái sáng rất nhiều, thậm chí có hưng phấn. Cho nên nói, muốn phát tài hào hào chuẩn bị đi, chuẩn bị cho tốt chờ thu hoạch là được. Lý Gia Dạ nhàn nhạt cười. Bạch Cốt đảo chủ nghe như vậy thấy hưng phấn trả ra tay nói, nếu thật như vậy cái mạng này của ta cũng lấy được về rồi. Cho nên nói người khóc cái gì chứ, thuyền hỏng này ta mượn người ăn thiệt thòi sao? Lý Thất Dạ nhìn hắn nói. Hắc hắc, đại nhân chê cười. Bạch Cốt đảo chủ cười hắc hắc, nghĩ tới vấn đề khác nhịn không được. Đại nhân người thực sự làm vậy sao? Cốt Hải chỉ sợ lật tung trời đấy. Lật tung? Lý Thất Dạ cười nói, chỗ đó sắp có chuyện như vậy. Nếu có thể lật tung thiên linh giới sớm đã nhấc lên rồi, đương nhiên ngày đó cuối cùng cũng tới. Nghe câu này Bạch Cốt đảo chủ trầm mặc, hồi lâu sau cũng nhịn không được. Thiên linh giới thật khó tránh kiếp này sao? Lý Thất Dạ nghe Bạch Cốt đảo chủ hỏi, cũng nhìn quán tươi cười nói, ta không nghe lầm chứ, ngươi quan tâm thiên linh giới, không nên quên ngươi là người chết quan tâm sinh linh thiên hạ à? Bạch Cốt đảo chủ cười khan một tiếng nói, đại nhân nói đúng, ta cũng biết rõ, hoặc là mạng của ta tồn tại không bao lâu cho nên là bắt đầu thấy thường thiên địa. Hoặc nói bởi vì chính mình như vậy, có chút tiền đấy không muốn rời khỏi con cháu hậu với điều cám dễ ở đây. Với chuyện này Lý Thất Dạ trầm mặc, chốc lát gật đầu nói, làm nhân tộc không thích nhất là thiên linh giới, nhưng mà thiên linh giới là nơi thật tốt, chứ một ít hải yêu làm người ta mất tế viện. Thiên linh giới thực sự là địa linh nhân kiệt, nếu ta sinh ở đây ta lại yêu thương nơi này thật nhiều. Đúng ngà lời này khiến người ta yêu thương quản chi với người chết. Bạch Cốt đảo chủ cũng cảm khái. Lý Thất Dạ cười nói, thiên linh giới đều có vận mệnh của nó, người không cần quan tâm. Thực ngày đó tới ngươi nên tranh thủ trốn khỏi chết đi. Hắc hắc, bằng không ngươi có thể nghĩ hậu quả. Thực ngày nào đó tới ta cũng chỉ có thể cách chạy trốn khỏi chết. Bạch Cốt đảo chủ cười kha nói, sinh linh thiên linh giới chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Có nhiều thứ đều là có vận mệnh của họ. Lấy thức dạng nhàn nhạt, trong thiên linh giới cũng không chỉ nhân tộc là lục bình không dễ, mỹ linh hải yêu thụ tộc đều có vận mệnh. Hoặc nói nhiều thứ thật lâu trước kia đã chú định. Cốt Hải cuối cùng cũng có ngày lật tung trời. Bạch Cốt đảo chủ bất đắc dĩ. Cốt Hải lật tung trời thì thế nào? Lý Thất Dạ chỉ cười nói, tại thiên linh giới cũng không chỉ có Cốt Hải. Nếu Cốt Hải đánh vỡ cân đối thiên linh giới, đại vòng xoáy thần thụ lĩnh cũng lật tung trời. Cốt Hải đại vòng xoáy thần thụ lĩnh lật tung trời, thiên linh giới chẳng phải gặp tai họa ngập đầu, cả thiên linh giới sụp đổ. Bạch Cốt đảo chủ biến sắc nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, những thứ này nói không chính xác, vận mệnh thiên linh giới không phải nằm trong tay một ít người, có nhiều thứ cần cơ duyên ra, bản thân cố gắng rất trọng yếu. Trăm ngàn năm qua có bao thụ tổ cố gắng qua, có bao hải thần cố gắng, lại có bao tiên đế cố gắng qua. Trong 2082 Mộng Trấn Thiên, với thiên linh giới có khi không cần bi quan như thế. Ít nhất với hải yêu thụ tộc mị linh mà nói là như thế. Lý Thất Dạ nói xong lời cuối nhẹ thở dài một hơi nói ra, duy nhất cần bi quan chỉ sợ là nhân tộc. Những chuyện thế này ta chỉ có thể lại nhảy vài câu, đồ vật ngay cả tiên đế cũng không thể cải biến, ta có thể làm gì chứ? Bạch Cốt đảo chủ nói, cho nên người liền chuẩn bị là được. Nếu ta thành công người có thể vơ vét một chút. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đợi người tích góp đầy đủ, thiên linh giới thật lật trời vậy người cũng tự do. Cái mạng người không cần treo lại nơi này, tranh thủ thời gian trốn đi. Hắc, nói cũng phải. Mắt Bạch Cốt đảo chủ sáng trả sát tay, ta còn chưa từng đi nơi khác, nếu cho ta tự do. Hắc hắc, Cốt Hải có lật trời thì kệ nó, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội. Nghĩ đến chính mình có một ngày có thể được giải thoát, Bạch Cốt đảo chủ cũng kích động vài phần hưng phấn. Lý Thất Dạ cùng Bạch Cốt đảo chủ nói chuyện, nhớ tới Bạch Cốt đảo. Đứng trên Bạch Cốt đảo, Lý Thất Dạ chỉ nhìn qua Bạch Cốt đảo, cuối cùng thở một hơi dài quay người rời. Sau khi Lý Thất Dạ trở lại thuyền đám Trác Kiếm thì bên cạnh có một chiếc thuyền rừng, chủ thuyền là Bảo Ngọc Cường. Lúc này Bảo Ngọc Cường đứng bên thuyền, bên người có Mộc Ngọc Long, cùng đồng hành có không ít tù sĩ từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Trác tổng chủ đã lâu không gặp. Vào lúc Bao Ngọc Cường tới Trác Kiếm Thi thì Bao Ngọc Cường vội ôm quyển thi lễ. Với Bao Ngọc Cường ân cần thăm hỏi, Trác Kiếm Thi nhẹ gật đầu chào một tiếng. Tới Trác Kiếm Thi, mắt Bao Ngọc Cường sáng lên, đương nhiên nữ tử như Trác Kiếm Thi luôn khiến nam nhân tim đập thình thịch, đây là chuyện thường. Trác tổng chủ có thể qua thuyền ta ngồi một chút không? Bao Ngọc Cường vội nhìn Trác Kiếm Thi ý tứ thần cận. chú ý. Trác Kiếm Thi không nói gì, Lý Thất Dạ mỉm cười nói một câu. Lý Thất Dạ nói ra lời này lập tức làm Bao Ngọc Cường biến sắc. Thực tế những tu sĩ đi cùng Bao Ngọc Cường nhìn Lý Thất Dạ thần thái có gì lạ. Bao huynh đang gửi lời chào với Trác tông chủ liên quan gì tới người? Mộc Tiêu Long sao tình thâm mậu với Bao Ngọc Cường, thì Lý Thất Dạ tự chủ trường lập tức nói chuyện với Bao Ngọc Cường. Chiếc thuyền này hiện tại là ta nói tính toán. Lý Thất Dạ chỉ lãnh đạm nhìn Mộc Tiêu Long chậm rãi nói, người muốn sống lâu một chút tốt nhất không cách Thần Mộng Thiên đi xa. Lý Thất Dạ nói ra lời này cho Mộc Tiêu Long cùng Bao Ngọc Cường biến sắc. Lý Thất Dạ nói ra lời này không chỉ đắc tội Mộc Tiêu Long còn là khiêu khích Bao Ngọc Cường. Về phần tu sĩ sau lưng Bao Ngọc Cường càng không dám nói gì, lòng thầm hít lạnh bởi hung danh Lý Thất Dạ họ đều nghe. Mặt Mộc Tiêu Long lạnh lùng, vậy sao, chẳng lẽ ta đắc tội với người sao? Dù có đắc tội người thì sao? Mộc Tiêu Long nói ra lời này nắm chắc bài, Thiên Tiên Lâu bọn họ không sợ ai. Tuy Thiên Tiên Lâu rất ít xuất hiện nhưng tại Thiên Linh Giới, Thiên Tiên Lâu họ có thể hoành hành. Đắc tội ta thì thật không có. Lý Thất Dạ cười, nhưng mà nên dùng đầu óc nhiều một chút. Nói xóa trẻ đầu mình ngàn nhặt, không nên làm mất mặt Mật Mộc xa các người. Ngươi! Mộc Tiêu Long thấy Lý Thất Dạ làm ra vẻ, lập tức hắn tức giận nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ, ta biết rõ người rất mạnh. Lúc này Bao Ngọc Cường lạnh lùng, nhưng Thiên Đình Giới không phải nơi người muốn hoành hành thì hoành hành. Cửu Giới Vạn Vực với ta, ta muốn hoành hành ở đâu thì hoành hành ở đó. Lý Thất Dạ cắt lời Bao Ngọc Cường nhàn nhạt, không phục thì lên đi, có dám chạm ngươi không? Lời này khiến Phách Cường Hoàng trực tiếp hùng mãnh, các bạn không cho Bao Ngọc Cường chút tình cảm. Lúc này mặt Bao Ngọc Cường khó coi cực điểm, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nhưng thời gian ngắn thực không dám đối nghịch Lý Thất Dạ. Dù sao Lý Thất Dạ trừ hung danh ngay cả xuất thân Hải Loa Hào như Thượng Quan Phiến, Lý Thất Dạ cũng chém đầu nàng. Hiện tại hắn không có trưởng bối bên cạnh làm chỗ dựa, sư tổ càng không ở nơi đây, không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, cho nên đành nhịn xuống cơn tức. Lý Thất Dạ mặc kệ Bao Ngọc Cường nhìn Mộc Tiêu Long nhàn nhạt. Cốt hải là lời thị phi, người tốt nhất tránh ra, tốt nhất là về Thiên Tiên Lâu, miễn đưa tới họa sát thân. Nói xong cũng không quan tâm Mộc Tiêu Long thần thái như thế, hắn đi vào trong thuyền. Nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất, Bao Ngọc Cường nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng muốn nhìn người có thể hoành hành bao lâu, chờ sư tổ ta xuất thế là tận thế của người. Bao Ngọc Cường nói vậy làm cho tu sĩ phía sau hắn không ít người sùng mình. Tuy Bao Ngọc Cường đạo hạnh bản thân không tính xuất chúng, nhưng hắn có tổ sư có thể trở thành tiên đế à. Công tử gia nà đang ghen sao? Sau khi Lý Thất Dạ vào trong thuyền ngồi chỗ ngồi mình, Liễu Như Yên hé miệng cười khẽ nói, ghen? Ghen cái gì? Lý Thất Dạ nhìn Liễu Như Yên. Liễu Như Yên nháy mắt nói, như vậy công tử gia có ẩn oán với Thần Mộng Thiên sao? Ẩn oán thì không tới mức. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế tự tại nói, nếu Mộng Trấn Thiên xuất thế trong thời này, hắn muốn đoạt thiên mệnh, vậy hắn là xương khô dưới chân ta. Lý Thất Dạ nói như vậy, nội tâm Liễu Nghiên dùng mình, hiểu Lý Thất Dạ nhất định phải có thiên mệnh. Đế lộ tàn khốc, Liễu Nghiên cảm khái nói, tin tức Mộng Trấn Thiên sắp xuất thế thời đại này ta nghe nói, lúc này đây hắn nhất định phải có thiên mệnh. Tranh giành thiên mệnh là hắn tự tìm đường chết, Lý Thất Dạ bình thản nói. Liễu Nghiên cười khổ, đổi lại người khác tuyệt đối không dám nói vậy. Mộng Trấn Thiên tại Thiên Linh Giới là tồn tại cự đầu vô thượng, một khi hắn xuất thế có thể uy hiếp Thiên Linh Giới, thậm chí nàng cường giả cửu giới kiêng kỵ. Một khi Mộng Trấn Thiên xuất thế tranh giành thiên mệnh, chỉ sợ Thiên Linh Giới đều là xem trọng hắn, đều cho rằng hắn nhất định thành tiên đế. Có thể nói đương thời Thiên Linh Giới thế hệ trẻ không ai thanh tranh phong được với Mộng Trấn Thiên. Chương 2083. Nhưng chính nhân vật như Mộng Trấn Thiên trong miệng Lý Thất Dạ lại là bộ sáng phong kinh vân đạm, như là chỉ giết một con kiến hồi. Công tử có giao tình với Thiên Tiên Lâu sao? Tâm tư tinh tế tỉ mỉ, Trác Kiếm Thi nói một câu, nhìn ra Lý Thất Dạ có chiếu cố Mộc Thiếu Long. Lý Thất Dạ cười cười không nói thêm, tuy hắn niệm tình cũ, nhưng nếu Mộc Thiếu Long không trường mực, không biết sống chết, hắn giết không tha, quản chi hắn là người Mộc gia. Lên đường đi Cốt Hải, Lý Thất Dạ nhắm mắt phân phó. Liễu Nghiên không nói hai lời lập tức phân phó môn hạ đệ tử lên đường tiến về Cốt Hải. Bởi vì chuyện phá hắc vẫn tình khiến Thiên Linh Giới nhiều người chạy tới Cốt Hải. Trên thực tế bình thường có không ít người tiến vào Cốt Hải. Lúc này biển người tiến vào Cốt Hải không sai biệt. Các môn phái truyền thừa thực lực trong Thiên Linh Giới hiện tại đều đến Cốt Hải. Đặc biệt cường giả thế hệ trước càng là trước tiên vào Cốt Hải. Bất luận ai, thậm chí là muốn đạt vật trường sinh. Trong những ngày này, vô số xe ngựa xoẹt qua không trung, vô số thuyền phá sóng lao về trước, cũng vô số hải yêu cả đàn cả lỗ bơi lội trong biển. Tất cả mọi người vội vã chạy tới cốt hải, mọi người đều là muốn trở thành người đầu tiên vào cốt hải, đều muốn chiếm được vật trường sinh. Rầm rầm rầm, một ngày thần uy trùng thiên, một chi thiết kỵ mở đường nghiền nát hư không. Chi thiết kỵ vô cùng thần võ giống quân đoàn tiên đế trình chiến cửu thiên thập địa. Chi thiết kỵ này tuy quân số không nhiều, nhưng mỗi người nào vô cùng thần võ, có khí tức khiến người ta khiếp sợ. Chỉ đó sao họ có lạc ấn ý chí cao vô thượng, trên người tản mát tiên uy, làm người ta nhìn vào cho rằng đây là quân đoàn tiên đế. Chi thiết kỵ này có tư cách là tiên phong, nhưng mà chi thiết kỵ như họ chỉ sợ đơn giản tiêu diệt được môn phái truyền thừa. Tiếng xe ngựa lộc cộc vang, thời điểm thanh âm xe ngựa truyền tới trời sáng dị tượng, trên bầu trời đáp xuống từng đạo pháp tắc, mỗi đạo pháp tắc giống nước lũ đàn với trên bầu trời. Sau khi pháp tắc hạng lâm, một con đường với thần quang lập lòe, nó lối con đường đi thông thẳng cốt hải. Lúc này một chiếc xe ngựa từ đằng xa chậm rãi tới gần, xe ngựa rất xa có tiên quang hiện, mỗi một đám tiên quang đều khuất biến ảo đủ loại dị tượng, trong dị tượng có vạn pháp chìm nổi, có thần linh che chở, có chìm thú quý hiếm đi theo. Một tiếng thù vang vọng cửu thiên, kim phượng lôi kéo xe ngựa, con kim phượng này toàn thân màu vàng óng ánh, mắt kim phượng sắc bén vô cùng, mắt đó giống thiên nhận, có thể chặt đứt tất cả. Nhưng nếu nhìn kỹ phát hiện kim phượng này có khác biệt với phượng hoàng chân chính. Đầu lâu kim phượng giống như chim ưng, xe ngựa chậm rãi kéo xuống chỉ thấy chiếc xe ngựa xa hoa, khảm nạm vô số thần ngọc cổ xưa, có phù văn tiên đế. Đây là xe ngựa được tiên đế gia trì, thời điểm xe ngựa chậm rãi tiến về trước, tiên đế chỉ huy chấn áp trừ thiên. Đáng sợ hơn nữa, bốn phía xe ngựa có âm dương luân chuyển, giống xe ngựa có cường giả tuyệt thế ngồi. Đánh xe ngựa là lão giả thụ tộc, toàn thân lão giả thụ tộc tỏa xích diễm, mỗi một đám xích diễm trên người có thể thiêu đốt bầu trời, trên người có uy áp thần hoàng không che giấu được. Đây là một thần hoàng, hôm nay đánh xe ngựa cho kẻ khác là chuyện làm người ta rung động. Nhưng làm người ta rung động không phải thiết kỵ tiên phong, không phải kim phượng kéo xe, cũng chẳng phải thần hoàng đánh xe, mà là khí tức trong xe ngựa tỏa xa. Tuy người không thấy là người nào trong xe ngựa, nhưng hắn tản ra khí tức vô địch, đáng sợ. Ngồi trong xe ngựa giống quần lầm cửu giới, dường như hắn là tiên đế, ngồi trên cửu thiên cao cao không người địch. Cho dù không có lộ chân dung, nhưng khí tức hắn phát ra lại làm người ta kính sợ, khiến người ta có cảm giác cúng bái cửu thiên thập địa duy hắn độc tôn. Tiên đế xuất hành sao? Thấy cảnh như vậy, vãn bối rung động vô cùng, nội tâm cảm thấy sợ hãi. Người đạo anh thấp cảm nhận được khí tức cửu thiên thập địa suy ngã độc tôn của hắn, lập tức kính sợ quỳ lại mặt đất. Mộng chấn thiên, hắn thật xuất thế, có cường giả thế hệ trước nhìn huy hiệu hiện ra trước mặt, nội tâm phát lạnh nói một câu. Mộng chấn thiên tên này như tiếng nổ bên tai của rất nhiều người, uy lực cường đại trùng kích tâm thần vô số người khác. Mộng chân tiên tên này vừa xuất hiện, trong cả tiên linh giới chỉ sợ thần mà cũng phải nhượng bộ lùi binh, mà tất cả cường giả đều kính sợ ba phần. Nghe như vậy, Liễu Nghi nhíu mày suy nghĩ, Bao Ngọc Cường lại chạy tới làm gì? Xem ra hắn còn chưa từ bỏ ý đồ. Lý Thất Dạ chỉ cười nhàn nhạt nói. Liễu Nghi hỏi môn hạ đệ tử, hắn tới vì chuyện gì? Thực tế dùng thân phận địa vị, Bao Ngọc Cường còn chưa đủ có tư cách gặp trực tiếp Liễu Nghi cùng Trác Kiếm Thi. Luận thân phận địa vị, sư phụ Bao Ngọc Cường miễn cưỡng ngang hàng Liễu Nghi Yên các nàng. Hắn nói đại biểu cho thần Mộng Thiên bái kiến tông chủ, môn hạ đệ tử đáp bảo hắn vào. Liễu Nghi Yên dù không có hứng thú nói chuyện với Bao Ngọc Cường bái phỏng, hắn vẫn đại biểu cho thần Mộng Thiên bái phỏng. Dùng hình thức này bái phỏng, nếu nàng không gặp, lộ ra vô cấu tam tông không phóng khoáng. Lát sau Bao Ngọc Cường tới, cạnh còn có Mộc Thiếu Long. Bao Ngọc Cường cùng Mộc Thiếu Long giao tình rất sâu, lần này tới cốt hải hai người họ kết bạn mà đi, có thể nói như hình với bóng. Sau khi Bao Ngọc Cường đi vào, thấy Lý Thất Dạ ở đây không có chỗ vui, không nguyện ý nhìn Lý Thất Dạ nhất, nhưng đây không phải địa bàn quán, hắn không thể làm chủ, dù thấy Lý Thất Dạ không vừa mắt là chuyện không có cách nào. Liễu tông chủ, Trác tông chủ, chúng ta lại gặp. Thấy Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghi Yên, Bao Ngọc Cường ôm quyền đưa văn hàm của thần Mộng Thiên qua. Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghi Yên liếc mắt nhìn văn hàm, là khoản là của sư phụ Bao Ngọc Cường, Tảo Quốc Kiếm. Có văn hàm như vậy, ý nghĩa Bao Ngọc Cường lui tới bái phỏng chính thức, không phải là bái phỏng tư nhân. Chương 2084, Sương Dương tự đắc. Không biết quý phái có chuyện gì, Trác Kiếm Thi thu hồi văn hàm chậm rãi nói. Bao Ngọc Cường vội nói, Ta lần này là ôn chuyện với hai vị tông chủ, hay là bàn chuyện thiên hạ đại sự với hai vị tông chủ. Lúc này thần thái Bao Ngọc Cường biến hóa không ít, so sánh lúc trước thần thái hắn càng hưng phấn, cử chỉ không ít tự tin, khí thế mạnh mẽ bức người. Với Bao Ngọc Cường hiện tại mà nói, hắn dường như có lực lượng nói chuyện 10 phần, dường như hắn có thể bình khởi bình tọa, thậm chí bao quát người khác. Khó trách Bao Ngọc Cường trong thời gian ngắn trở nên nắm chắc bài, bởi đây là sư tổ Mộng Chấn Thiên của hắn xuất thế, sư tổ hắn tất thành tiên đế, chuyện này làm hắn lực lượng 10 phần, sống lưng thẳng tắp. Với Bao Ngọc Cường, Trác Kiếm Thi chỉ ưu nhã một tiếng, cũng như Bao Ngọc Cường nói rằng hắn có thể bình khởi bình tọa với Trác Kiếm Thi các nàng, đồng thế giống bằng hữu cũ, sớm có giao tình thâm hậu. Về phần nói cùng bàn đại sự nghe thật là cao đoạn bức người, giống như hắn có thể trưởng cho tất cả nói chuyện lại mang ngữ điệu cao quý. Đương nhiên Trác Kiếm Thi với tư cách tông chủ một tông, với Bao Ngọc Cường làm vẻ này không có đặt trong lòng. Không biết chuyện gì, Trác Kiếm Thi chỉ bình thản. Trác Kiếm Thi phản ứng bình thản làm Bao Ngọc Cường thất lạc, dù sao hắn hiện tại sống lưng thẳng tắp nói chuyện lực lượng bừng 3 phần giá đỡ, ai có tôn kính hắn 7 phần. Hiện tại Trác Kiếm Thi là mỹ nhân tuyệt thế, phản ứng bình thản không có gì, với hắn cũng không có sao, chuyện này làm Bao Ngọc Cường có thất lạc nhất định. Bao Ngọc Cường phục hồi tinh thần vội nói, Trác tông chủ, Liễu tông chủ, lần này được ân sư nhắc nhủ, muốn bàn chuyện liên minh với hai vị. Thần Mộng Thiên chúng ta nguyện ý liên thủ tiến toái với Vô Cấu Tam Tông, muốn cùng hưởng thiên hạ thịnh thế với Vô Cấu Tam Tông. Bao Ngọc Cường nói vậy, Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi hiểu rõ, cái này gọi là liên minh đơn giản, nói cho có, Mộng Chấn Thiên xuất thế muốn giành thiên mệnh, nhất định phải có, chí trình chiến cửu sới. Về phần sư phụ Tạo Quốc Kiếm của Bao Ngọc Cường, chỉ sợ là dã tâm bừng bừng. Nếu lôi kéo Đế Thống Thiên Môn như Vô Cấu Tam Tông, hoặc kéo đến thiên tài đồng lứa còn trẻ như Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi, tương lai sư phụ hắn Trần Mộng Chấn Thiên thành tiên đế, một kỳ Trác Kiếm Thi Liễu Như Yên là cường giả thiên tài thành chiến tướng quân đoàn, như vậy địa vị sư phụ hắn trong sư môn lâng cao. Làm ơn chúng ta hiệu lực cho sư tổ các ngươi sao? Liễu Như Yên cười vũ mị không nói, mang theo lãnh ý. Đương nhiên dù Mộng Chấn Thiên muốn thành thiên đế, muốn lôi kéo Vô Cấu Tam Tông họ mời chào các nàng bằng Bao Ngọc Cường còn chưa đủ tư cách, nhưng mà Bao Ngọc Cường tự giác hài lòng, bộ dáng tâm tính tự đắc, không có nghe ra lãnh ý trong tiếng của Liễu Nghi Hiền vội nói, Liễu tông chủ, Liễu Thành tọa hạ chiến tướng cho sư tổ ta, vậy càng làm Liễu tông chủ cùng Trác tông chủ đại phóng dị sắc, tương lai cầu giới có chỗ cắm rồi cho Liễu tông chủ cùng Trác tông chủ. Lúc này Bao Ngọc Cường thấy hài lòng, lực lượng 10 phần, du thiết Liễu Như Yên cũng Trác Kiếm Thi. Lấy thất ra chỉ lặng lặng ngồi tại chỗ, nhìn Bao Ngọc Cường đang chào hàng cười mà thôi, nhắm mắt chẳng muốn đi nói. Với Bao Ngọc Cường, du thiết Trác Kiếm Thi chỉ cười nhạt, Liễu Như Yên đưa mắt đầy vui vẻ. Nếu nói lời này là do Mộng Chấn Thiên tự mình nói có vài phần cân lượng, lời này do Bao Ngọc Cường nói ra là vậy là lộ ra bay bổng, dù sao Bao Ngọc Cường còn chưa tới thực lực nói chuyện. Hắn còn không có vốn liếng dù thuyết Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi, dù Mộng Chấn Thiên thành tiên đế mà Vô Cấu Tam Tông với tư cách truyền thừa cự phách trong thiên linh giới, không phải là do Bao Ngọc Cường nói hai ba câu có thể dù thuyết. Sau khi Bao Ngọc Cường nói xong, Trác Kiếm Thi lắc đầu nói, quý phái hảo ý chúng ta tâm lĩnh, Vô Cấu Tam Tông chúng ta không giành quyền thế, không chí tại đại thế, cũng không chí cửu giới, mời về nói cho Tào đạo hữu nhận được hắn coi trọng, đáng tiếc chúng ta không thể tận lực non nớt. Thấy Trác Kiếm Thi một câu cự tuyệt, Bao Ngọc Cường gấp vội nói, Trác tông chủ, Liễu tông chủ đại sự như thế không vội cự tuyệt nhất thời, hai vị tông chủ có thể thường nghị mà, trở về bàn với Trừ Lão trong tông lại được quyết định cũng không muộn, nếu hai vị tông chủ không ngại không bằng đến Thổng Mộng Thiên đi một chút, đến lúc đó quyết định cũng không muộn. Với Bao Ngọc Cường, hắn không chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh, đồng thời cũng hy vọng có thể thành công, nếu hắn có cơ hội tiếp cận Liễu Nghi Yên, Trác Kiếm Thi mỹ nhân tuyệt thế. Liễu Nghi Yên, Trác Kiếm Thi là mỹ nhân tuyệt thế, trong thiên đình giới không thiếu người theo đuổi, người ấy mộ, nếu đuổi lại là trước kia Bao Ngọc Cường tự hiểu lấy mình, dù mỹ nhân khuynh thành cũng không tới phiền hắn thần cận. Hiện tại lại khác, sư tổ xuất thế đoạt thiên mệnh, một khi sư tổ hắn thành tiên đế, vậy hắn là đế tôn, ý nghĩa giá trị con người gấp trăm lần, đến lúc đó luận thân phận địa vị, hắn có tư cách bình khởi bình tọa với Trầm Hải Thần Vương, Già Hải Thiên Tử. Nếu Liễu Nghi Yên, Trác Kiếm Thi thật thành tọa chiến tướng của sư tổ, hắn là đế tôn có cơ hội gần vua hưởng nhờ lộc. Việc này không cần thương nghị, mời về đi. Liễu Nghi Yên càng trực tiếp hơn Trác Kiếm Thi nhàn nhạt nói, Không nói Vô Cấu Tam Tông họ không nhất định dính líu tới thần Mộng Thiên, cũng không nói Vô Cấu Tam Tông có dã tâm viễn chinh cửu giới hay không. Lấy Mộng Trấn Thiên mà nói, các nàng không nhất định coi được, cho nên các nàng càng coi trọng Lý Tứ Dạ thần bí khó lường. Liễu tông chủ, việc này cần gì vội cự tuyệt? Nếu tông chủ cùng chắc, tông chủ nên suy nghĩ đi cùng Bao Ngọc Cường là Mộc Tiêu Long cũng hát đệm Mộng Tiền Đối trở thành tiên đế. Nếu Vô Cấu Tam Tông cùng thần Mộng Thiên liên minh, chắc chắn làm cho Vô Cấu Tam Tông có ích không nhỏ. Mộc Tiêu Long cùng Bao Ngọc Cường dù không có kết bái huynh đệ, nhưng hai người họ giao tình rất sâu, thậm chí như tình huynh đệ, cho nên lúc này Mộc Tiêu Long cũng cam tâm tình nguyện giúp Bao Ngọc Cường một tay. Chương 2085, một cước dẫm dẹp. Đúng nhà hai vị tông chủ, nên suy nghĩ đi, xa xưa cũng không phải cần hai vị tông chủ lập tức trả lời. Bao Ngọc Cường nói thêm vào, không bằng hai vị tông chủ tới thần Mộng Thiên ta làm khách, thần Mộng Thiên ta là biểu đạt thành ý. Bao Ngọc Cường còn chưa dứt lời, tiếng chậm rãi dừng, mắt hắn bị hấp dẫn. Trên thực tế, ánh mắt Mộc Thiếu Long cũng bị hấp dẫn. Lúc này tiên nữ rời phòng, nàng tiên tư vô song. Ra khỏi phòng thì Bao Ngọc Cường cùng Mộc Thiếu Long hai người thật sâu hấp dẫn. Bao Ngọc Cường cùng Mộc Thiếu Phong hai người giống như bị sét đánh, thật lâu không khôi phục tinh thần. Dùng tiên tư vô song của tiên nữ, có thể nói cửu giới đệ nhất mỹ nhân không đủ. Hôm nay Bao Ngọc Cường cùng Mộc Thiếu Long thấy tiên nữ tiên tư đương nhiên si mê. Mộc Thiếu Long chấn động tâm thần phục hồi, hình như quên tất cả, vội đứng lên đứng trước mặt tiên nữ xum xoe. Tại Hạ Thiên Tiên Lâu, Mộc Thiếu Long không biết tiên tử danh xưng thế nào, mà Bao Ngọc Cường cũng nhịn không được đứng lên, tâm hồn điên đảo không thể cam chịu, vội nhìn tiên nữ. Tại Hạ Bao Ngọc Phò Cường, xuất thân thần Mộng Thiên, sư tổ Mộng Trấn Thiên, có thể nhận thức tiên tử thật là tam sinh hữu hạnh. Thấy Bao Ngọc Cường cùng Mộc Thiếu Long như thế, Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghi Yên đều cười. Tiên nữ mị lực thế nào, các nàng nhất thanh nhị sở, mà Bao Ngọc Cường cùng Mộc Thiếu Long là hai cái phàm thai tục tử, đương nhiên còn không thể cản mị lực tiên nữ. Tiên nữ chỉ mê mang nhìn qua. Mộc Thiếu Long cùng Bao Ngọc Cường không nói câu chỉ nghiêng, lặng yên ngồi bên người Lý Thất Dạ không nhìn họ. Đây không phải tiên nữ cao ngạo, thực tế nàng từ khi bị Lý Thất Dạ đánh thức trong mộc quan vẫn luôn như vậy. Trừ Lý Thất Dạ, với người khác nàng đều xa cách, thần thái mê man với bất cứ kẻ nào có hấp dẫn chí mạng. Thấy tiền nữ ngồi bên người Lý Thất Dạ thần thái không giống người thường, Bao Ngọc Cường lập tức đố kỵ. Lý Thất Dạ cùng Trác Kiếm Thi Liễu Nghi Yên quan hệ không tầm thường, cho nên hắn là đỏ mắt. Hiện tại tiên tử vô song trước mặt quan hệ không tầm thường với Lý Thất Dạ, làm Bao Ngọc Cường ghen ghét đến phát điên. Bao Ngọc Cường phục hồi tinh thần, vội nhìn Trác Kiếm Thi Liễu Nghi Yên ôm quyền. Trác tông chủ, Liễu tông chủ, vì cô nương này là đệ tử Quý Tông. Liễu Nhi Yên giống như cười cũng không, mà Trác Kiếm Thi chỉ cười lạnh, quý khí mê người nhìn qua Lý Thất Dạ. Không bằng thỉnh vị cô nương này tới thần Mộng Thiên làm khách. Thứ nhất có thể khảo sát thần Mộng Thiên, thứ hai để thần Mộng Thiên vì biểu đạt ý giữa hai phái. Bao Ngọc Cường vội nói, thực tế vội vã đầu chỉ Bao Ngọc Cường. Mộc Thiếu Long cũng nói, Trác tông chủ, Liễu tông chủ, cửa lớn Thiên Tiên Lầu vĩnh viễn mở cho Vô Cấu Tông. Tốt rồi, hai người các ngươi chó không biết xấu hổ trước mặt ta, từ đâu tới thì cút về đi. Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi không có trả lời Lý Thất Dạ chen ngang lời Bao Ngọc Cường cùng Mộc Thiếu Long. Bị Lý Thất Dạ chen ngang lời, Bao Ngọc Cường cùng Mộc Thiếu Long hai người là nhập thập phần căm tức, huống chi hai người họ là mê muội tiên nữ. Lý Thất Dạ, ta không trêu chọc người, người đừng có trêu chọc ta. Bao Ngọc Cường tư thái cường ngạnh lạnh lùng. Đây là chuyện giữa thần Mộng Thiên cùng Vô Cấu Tông. Ở đây, lời ta là tính toán. Lý Thất Dạ chen qua lời Bao Ngọc Cường. Đã cho mặt không biết xấu hổ, vậy cút cho ta. Ngươi! Bao Ngọc Cường lập tức giận dữ nhìn Lý Thất Dạ, mặt phun ra lửa giận. Hắn rất ít bị người ta quở trách, huống chỉ hiện tại hắn sư tổ xuất thế, ai dám trách hắn. Mộc Thiếu Long dù không có lửa giận ngút trời như Bao Ngọc Cường, nhưng hắn vẫn lạnh lùng. Lý Thất Dạ, tới nơi này ngươi nói tính toán, nhưng cũng phải do ngươi cường hoành lại nói chúng ta nói chuyện với Vô Cấu Tam Tông, ngươi không phải đệ tử Vô Cấu Tam Tông. Đúng vậy, Bao Ngọc Cường cũng là cười lạnh nói. Họ Lý tuy người cường hoành, nhưng người tốt nhất là con mắt phóng sáng. Hiện tại thời đại bất đồng, thời đại hiện tại cho dù tuyệt thế thiên tài tốt nhất ngoan ngoãn kẹp cái đuôi làm người, giờ không phải là thời đại tuyệt thế thiên tài, là thời đại sư tổ. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ trực tiếp, Bao Ngọc Cường còn chưa nói hết, hắn một cước đạp xuống, trực tiếp dẫn nát Bao Ngọc Cường dưới chân, dẫm Bao Ngọc Cường phun máu. Họ Lý, người làm tổn thương ta sư tổ, ta không bỏ qua. Bao Ngọc Cường bị Lý Thất Dạ giẫm nát dưới chân kêu, tiếng xương vỡ răng rắc vang. Lý Thất Dạ vừa dùng lực giẫm toái xương cốt Bao Ngọc Cường, giẫm hắn phun máu tươi. Lý Thất Dạ giẫm mạnh dưới đất, Bao Ngọc Cường rốt cuộc không nói ra lời, mặt đỏ lên. Lý Thất Dạ, người quá mức rồi. Mộc Tiêu Long tức giận quát, ra tay cứu Bao Ngọc Cường. Song phương chênh lệch quá lớn, Mộc Tiêu Long còn chưa kịp ra tay bị Lý Thất Dạ bóp cổ trên thân thể treo cao. Lý Thất Dạ chàng nhìn Bao Ngọc Cường, lạnh lùng nhìn Mộc Tiêu Long. Đi ra bên ngoài kết giao mấy bằng hữu là chuyện tốt. Mở mắt chó ra mà nhìn, người nào là người có thể gây, người nào không thể trêu, đừng là mặt mũi gia tộc người mất hết. Mộc gia nhiều thế hệ anh minh, đừng bởi vì đồ ngu xuẩn ngươi mà làm hổ thẹn Mộc gia. Ta mắc mớ gì ngươi, Mộc gia ta không quan hệ tới người, ta thích làm gì thì làm. Bị Lý Thất Dạ bóp cổ, Mộc Tiêu Long không phục hết. Ba một tiếng, Lý Thất Dạ bạt tay hắn. Thấy Mộc Tiêu Long không chịu phục lại ba đánh hơn 10 cái tát, đánh cho mặt Mộc Tiêu Long sưng lên giống đầu heo. Ngươi lại dòng dài với ta vài câu tin hay không, ta đánh gãy chân ngươi, đánh cho cha mẹ ngươi nhận không ra. Lý Thất Dạ lạnh lùng chằm chằm nhìn Mộc Tiêu Long. Mắt Lý Thất Dạ biến thành thật lạnh. Thế điều này Mộc Tiêu Long thực sợ hãi, bởi trong mắt Lý Thất Dạ thấy lãnh ý, thấy xa Lý Thất Dạ đáng sợ. Lý Thất Dạ tuyệt đối nói được làm được. Khuôn mặt bị Lý Thất Dạ đánh cho như đầu heo, lúc này Mộc Tiêu Long là ngậm miệng không dám nói. Bà một tiếng, Lý Thất Dạ ném Mộc Tiêu Long xuống bong thuyền, lạnh lùng nhìn Mộc Tiêu Long lạnh giọng nói, tốt nhất cút về Thiên Tiên Lâu, tiếp tục trước mặt ta nhảy nhót, sớm muộn có ngày ta tự tay giết người. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.